Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5114, thuận lợi thoát hiểm. Phi kiếm, trông thấy chung quanh băng linh chen chúc mà tới. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, kiếm ý ngút trời, sạc, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh thúy lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Bốn thanh phi kiếm từ Lâm Bạch thể nội giết ra, kéo lấy lòe loẹt lóa mắt kiếm mang. Đem chung quanh băng linh toàn bộ chu sát, nhưng vẫn là có một cái băng linh, từ trong hỗn loạn tìm tới sơ hở, một kích đánh trúng Lâm Bạch trên sau lưng, đem Lâm Bạch đánh cho miệng phun máu tươi. Lập tức, một cỗ băng xương chi lực xâm nhập Lâm Bạch thể nội. Lâm Bạch cảm giác được chính mình huyết mạch đình chỉ lưu động, ngũ tạng lục phủ trong lúc nhất thời toàn bộ suy kiệt. Thậm chí ngay cả linh lực đều bị đông cứng tại kinh mạch cùng trong đan điền. Thật là đáng sợ băng xương chi lực. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch vô ý thức muốn thi triển thôn thiên đạo quả đem cỗ này băng xương chi lực diệt trừ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thôn thiên đạo quả thôn phệ chi lực là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thôn thiên đạo quả lực lượng cũng không phải là diệt trừ, mà là thôn phệ luyện hóa. Dùng thôn phệ lực lượng đi luyện hóa băng xương chi lực, sẽ chỉ đạt được lợi hại hơn băng xương chi lực. Cái này càng độc dược hơn một dạng. Luyện hóa độc dược, sẽ chỉ đạt được lợi hại hơn độc dược. Lúc này, Lâm Bạch đè lại vận chuyển thôn thiên đạo quả tâm, toàn lực thôi động ngũ hành đạo thể, khiến cho toàn thân huyết nhục cốt ngay lập tức nóng đứng lên, tản mát ra kinh khủng nhiệt lượng, đem thể nội băng xương chi lực từ từ khu trừ. Cứ tiếp như thế, hoàn toàn không được. Lâm Bạch hơi khu trừ một chút băng xương chi lực về sau, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Băng nguyên chính là băng linh thiên hạ. Ở chỗ này, băng linh người sở hữu được trời yêu ái yêu thế, mà lại bọn hắn số lượng khổng lồ, thực lực mạnh mẽ. Ở chỗ này cùng bọn hắn tử đấu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Phải nghĩ biện pháp lao ra. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng có kế sách. Quảng cáo. Lúc này, Lâm Bạch vận chuyển tu vi, bước chân hướng phía trước bước ra một bước. Một cỗ màu đen lợi mang lấy Lâm Bạch làm trung tâm, lấy hình tròn trạng thái hướng về chung quanh khuếch tán mà ra. Ánh sáng màu đen bao trùm thời điểm, giống như là rơi vào hư không đồng dạng, nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng. Tất cả băng linh cùng dịch tử ân bọn người, toàn bộ bị Lâm Bạch thu nhập thôn thiên đạo vực bên trong. Đây là có chuyện gì? Cái này cổ quái không gian màu đen, hình như là một loại đạo vực. Không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ thế mà còn tu luyện đạo vực. Dịch tử ân đối với ngũ thần tướng thủ đoạn thần thông rõ như lòng bàn tay. Mặc dù cũng có người nghiên cứu qua đạo vực, nhưng tạo nghệ không cao. Căn bản là không có cách làm đến như Lâm Bạch loại này bao trùm trăm ngàn mét. Mà lại dịch tử ân cảm giác được phương này đạo vực không thể phá vỡ, dị thường kiên cố, trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng ba động. Hiển nhiên là xuất từ Lâm Bạch chi thủ. Dịch tử ân sư huynh, các ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Lâm Bạch thanh âm, quanh quẩn tại trong không gian hắc ám. Dịch tử ân do dự một chút, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đom đóm, lưu tại nguyên địa, đồng thời nói ra, Lâm Bạch sư đệ, ngươi mang theo cái này đom đóm, hắn sẽ mang theo ngươi tìm tới phương hướng của chúng ta. Được, Lâm Bạch đáp ứng. Ngay sau đó, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, ở trước mặt dịch tử ân mở ra một đầu thông đạo, để hắn rời đi thôn thiên đạo vực bên trong. Ngũ thần tướng cũng là như thế. Trước mặt bọn hắn đều xuất hiện một đầu thông hướng ngoại giới con đường. Tất cả mọi người không do dự, lập tức bay vọt ra, hướng về phía trước mà đi. Đạo vực, ngăn cách thế giới, bị Lâm Bạch thu nhập đạo vực bên trong băng linh, lập tức cắt đứt cùng băng nguyên liên hệ. Cho nên, trên băng nguyên băng linh, trong nháy mắt đã mất đi cảm giác, không tại hướng về phía này gấp rút tiếp viện. Dịch tử ân cùng ngũ thần tướng mấy người cũng thuận lợi thoát hiểm. Thật là lợi hại đạo vực. Thật không nghĩ tới Lâm Bạch sư đệ, ngạch, Lâm Bạch sư huynh có như thế thực lực, có thể trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử người ứng cử võ giả, có thể yếu bao nhiêu sao? Rời đi đạo vực ngũ thần tướng, nhìn xem phía sau xa xa không gian màu đen, không khỏi trên mặt lộ ra một vòng giật mình cùng kiêng kỵ. Bọn hắn vừa rồi tại được thu vào đạo vực về sau, cũng nghĩ qua muốn phá vỡ đạo vực rời đi. Thế nhưng là tùy ý bọn hắn nghĩ hết biện pháp, đều không thể rời đi. Nếu không phải cuối cùng Lâm Bạch chủ động mở ra một con đường, bọn hắn tất nhiên không cách nào chạy ra đạo vực bên trong. Chờ Dịch Tử Ân đi đằng sau, Lâm Bạch nhìn lướt qua đạo vực bên trong băng linh, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Từng đạo lôi đình màu đen tại đạo vực bên trong tàn phá bừa bãi. Răng rắc, từng đạo lôi đình màu đen từ trên trời giáng xuống, đem trọn tòa đạo vực hóa thành một mảnh lôi trạch. Một lúc sau, toàn bộ đạo vực bên trong băng linh đều chết tại lôi đình phía dưới. Không gian màu đen dần dần thu liễm, biến mất ở trên băng nguyên. Lâm Bạch thân hình lại lần nữa xuất hiện tại mênh mông phong tuyết bên trong. Hắn mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay đom đóm hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Dịch Tử Ân cùng ngũ thần tướng thoát hiểm về sau, hiển nhiên tận lực thả chậm tốc độ, chờ đợi lấy Lâm Bạch trở về. Cho nên Lâm Bạch đi theo đom đóm, lao vùn vụt không đủ nửa canh giờ, liền đuổi kịp Dịch Tử Ân bọn người. Trong gió tuyết mênh mông, một cỗ sắc bén kiếm ý phá vỡ phong tuyết. Một người đứng ngạo nghễ vu phi trên thân kiếm, nhanh chóng mà đến, rơi vào Dịch Tử Ân cùng ngũ thần tướng bên người. Chư vị không có sao chứ? Lâm Bạch sắc mặt bình tĩnh hỏi. Nhờ có Lâm Bạch sư đệ, bằng không mà nói, hôm nay thoát thân thật đúng là không quá dễ dàng. Dịch Tử Ân chắp tay thi lễ, vừa cười vừa nói. Ngũ thần tướng cũng đối Lâm Bạch chắp tay nói tạ ơn, ánh mắt lộ ra lòng cảm kích. Nếu không có Lâm Bạch xuất thủ, Dịch Tử Ân cùng ngũ thần tướng mặc dù cũng có phương pháp thoát thân, nhưng tuyệt đối không có đơn giản như vậy dễ dàng. Quảng cáo, việc nhỏ, Lâm Bạch cười cười, xem ra vi huynh lần này chuyện đằng sau, cũng muốn về một chuyến tông môn. Từ đi thánh tử người ứng cử thân phận, Dịch Tử Ân thỏa mãn nhìn xem Lâm Bạch, vừa cười vừa nói. Nghe thấy Dịch Tử Ân lời này, ngũ thần tướng đầu tiên là sững sờ, tùy theo sắc mặt hòa hoãn lại, hiển nhiên là ngầm cho phép Dịch Tử Ân lựa chọn. Dịch Tử Ân chủ động từ đi thánh tử người ứng cử thân phận, vậy liền đại biểu cho hắn không tại tham gia Thiên Thủy Tông thánh tử chi chiến. Hắn giờ phút này lựa chọn rời khỏi, không hề nghi ngờ là hắn công nhận Lâm Bạch thực lực cùng tu vi. Đơn giản tu chỉnh về sau, mấy người lại lần nữa hướng về Thiên Trụ Phong mà đi. Ước chừng 3 ngày thời gian về sau, tại băng nguyên nội địa chỗ sâu, một tòa kình thiên mà lên sơn nhạc sừng sững tại tàn khốc trong gió tuyết. Nó giống như là một tôn cự nhân sừng sững ở đây, tùy ý phong bạo ngập trời. Nó lù lù bất động, vững vàng kéo lấy mảnh thế giới này thương khung. Tại sắp đến Thiên Trụ Phong thời điểm, Long Lan Thủy liền bắt đầu liên hệ Lý Tước Niên, tìm được phương vị của hắn. Thiên Trụ Phong tây bắc bên cạnh có một mảnh không lớn không nhỏ dãy núi, quanh năm thụ phong tiết tẩy lễ, nơi đây đã hoàn toàn biến thành một mảnh băng sơn vùng đất lạnh. Trên một đỉnh núi, trong gió tuyết, đứng ngạo nghễ một người, gào thét không chỉ phong bạo thổi lên góc áo của hắn cùng sợi tóc, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, coi như cách vỏ kiếm cũng có thể cảm giác được cái kia một cỗ sắc bén kiếm mang. Hắn một thân áo bào đen giả dạng, trên mặt giữ lại thưa thớt lôi thôi râu ria, khuôn mặt tang thương mỏi mệt, giống như là vừa mới kinh lịch vô số gió sương trở về mỏi mệt lữ nhân. Hắn chính là Lý Tước Niên, Thiên Thủy Tông 6 vị thánh tử người dự bị, là một cái độc hành hiệp, không quy thuộc tại Thiên Thủy Tông bên trong bất kỳ bên nào thế lực, cũng không có bái tại Thiên Thủy Tông bất luận một vị nào trưởng lão tọa hạ. Hắn tại Thiên Thủy Tông có thể có được địa vị của hôm nay, toàn bộ nhờ hắn một người một kiếm chém giết mà ra. Hắn lẻ loi một mình tiến vào băng nguyên nội địa, tại trong tuyệt cảnh nhàn nhã như bước, đủ để nhìn ra tu vi của người này thực lực nhất định là siêu phàm thoát tục. 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.